đọc ra được bốn người vô tội. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem ông mang theo những loại thuốc gì. Tôi có một hộp thuốc nhỏ, đây, các vị có thể nhìn, trong đó có một ít thuốc ngủ, thuốc tây và thuốc muối, thuốc cảm aspirin, một gói thuốc bromia, thuốc sodimibonat, còn các loại khác không có, cyanua lại càng không có. Tôi cũng có vài vị thuốc ngủ, thẩm phán nói, mà tôi tin rằng thuốc ngủ cũng là một thứ có thể gây ra cái chết nếu người ta cho ai uống nhiều một lúc. Còn Lombard, anh ấy đã có súng lục. Thế thì sao? Lombard hỏi vẻ khiêu khích. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn đưa ra một ý kiến là chúng ta hãy tập trung tất cả các thuốc của bác sĩ, thuốc ngủ của tôi và khẩu súng vào một chỗ để chắc chắn xem việc giết người còn xảy ra nữa không. Nào, bây giờ, chúng ta hãy đi khám xét từng phòng một và xem hành lý của từng người. Tôi sẽ mất sự cân bằng nếu tôi phải nộp khẩu súng của tôi, Lombard nói. Thẩm phán gay gắt. Anh là một thanh niên khỏe, trẻ và tinh thần vững vàng, Lombard ạ. Ngoài ra, thanh tra cảnh sát Bolo cũng là một người cường tráng. Tôi cũng không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao nếu như hai vị đánh nhau, hục hặc với nhau. Nếu như Lombard cậy có súng để uy hiếp Bolo, thì tôi, bác sĩ Armstrong và cả cô Vieira nữa cũng sẽ đứng về phía Bolo. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ta. Đấy, Lombard, anh thấy chưa? Anh hãy quyết định đi để khỏi rơi vào tình thế cô độc. Lombard ngửa cổ lên cười, hàm răng nhọn hoắt, nhe ra. Anh quyết định. Thôi được rồi, tôi đồng ý nếu như tất cả đều quyết định như vậy. Thẩm phán gật đầu hỏi. Thế anh để súng ở đâu? Tôi để trong ngăn kéo đầu giường. Được rồi, tôi đi lấy nhé. Tốt hơn hết là chúng ta cùng đi. Lombard mỉm cười nhắc lại, vẻ mỉa mai. À, sự nghi ngờ, không tin cậy đấy. Anh bước vào phòng, bước chân vội vã tiến lại gần tủ nhỏ đầu giường và mở ngăn kéo ra. Bỗng anh thốt lên một câu chửi giận dữ. Ngăn kéo trống rỗng không có khẩu súng nào cả. Bây giờ thì các vị có thể yên tâm về tôi được chưa? Lombard hỏi. Cả bốn người đàn ông đều cởi hết áo quần ngoài ra để khám xét lẫn nhau và khám xét phòng của nhau. Họ tìm kỹ trong từng chiếc quần và chiếc áo. Vera đứng đợi ngoài hành lang. Họ tiếp tục theo phương án đó để lục soát các phòng khác. Họ sang phòng bác sĩ, phòng thẩm phán và phòng của Bolo. Bốn người đàn ông từ phòng Bolo ra đến gần Vera. Thẩm phán gợi ý. Tôi hy vọng rằng cô Vera đã hiểu vấn đề và chúng tôi không thể loại cô ra khỏi diện nghi vấn. Chúng ta cần phải tìm khẩu súng. Cô hãy vào phòng và thay mặc đồ bơi. Vera gật đầu. Thẩm phán nói tiếp. Thế thì cô vào phòng cô đi, thay quần áo rồi ra đây. Vera đi vào phòng, đóng cửa lại. Một vài phút sau, cô đã xuất hiện trong chiếc áo bơi bằng mút bó chặt lấy thân hình. Thẩm phán hài lòng gật đầu. Cảm ơn cô Vera. Bây giờ cô làm ơn đứng ngoài cửa để chúng tôi vào phòng xem xét. Vera bồn chồn đợi ngoài hành lang, trong khi bốn người đàn ông lục soát căn phòng. Sau khi cá nhân ông làm việc xong, cô trở vào, thay quần áo rồi đi ra. Bốn người đàn ông đứng đợi cô. Vậy, chúng ta đã chứng minh được một điều gì đó. Cả năm chúng ta đều không giữ bất cứ một thứ vũ khí giết người hoặc một thứ thuốc nào gây nên chết chóc. Đó là kết quả của cuộc lùng kiếm hôm nay. Bây giờ, chúng ta sẽ cất thứ thuốc của tôi, của ông bác sĩ vào một chỗ chắc chắn. Có lẽ cất vào một cái hộp nào đó để ở trong kho bếp ấy. Cái hộp vẫn để cất bát đĩa, dao dĩa bằng bạc ấy, được chưa? Có điều ai sẽ giữ chìa khóa ấy? Ngài giữ chứ gì? Một câu hỏi. Thẩm phán không trả lời câu hỏi đó. Họ đi xuống bếp, tất cả 5 người. Đúng là ở trong kho bếp có một cái hộp dùng để đựng các dụng cụ nấu bếp, đồ ăn bằng bạc. Họ đặt tất cả các loại thuốc ngủ, thuốc an thần vào đó và khóa hộp lại, cho chiếc hộp vào trong kho, khóa kho lại. Sau đó, thẩm phán đưa chìa khóa hộp cho Lombard và đưa chìa khóa bếp cho Blo. Bây giờ, hai anh là những người khỏe nhất, ông nói, và người nọ sẽ không thể dễ dàng lấy được chìa khóa của người kia được. Ba chúng tôi yếu ớt

Barlow nói tiếp. Như vậy là hắn đã cố tình làm như thế. Vera nói thầm. Philip bất ngờ cười phá lên. Năm người chơi trò tòa án, thẩm phán phạm luật chết một còn bốn. Thế ra hắn đã kết liễu đời thẩm phán khét tiếng Wargraver thế này đây. Ông ta không thể công bố tin kết án tử hình cho người khác được nữa rồi. Ông ta sẽ không còn đem lại cái chết đen ngòm cho ai được nữa. Bây giờ, ông ta đã ngồi trong chiếc ghế quan tòa lần cuối cùng. Ông ta không thể tuyên án được nữa. Và cũng chẳng thể kết án người vô tội được. Bây giờ, chắc Edward Sinton đang cười vang ở suối vàng đây. Nếu như gặp ông ta ở đấy, lạy Chúa, anh ta sẽ cười phá lên. Những lời buột miệng nói ra của Lambert khiến mọi người đều kinh ngạc và lúng túng. Vera kêu lên, nhưng chỉ mới sáng hôm nay, anh còn nói anh nghi chính ông ta là kẻ giết người cơ mà. Nét mặt Lambert thoắt biến đổi, như tỉnh lại, anh nói thầm, tôi biết là tôi đã nói thế, đúng, tôi đã nhầm. Thế là một người đã thoát khỏi sự nghi ngờ của chúng ta, mặc dù đã muộn.